xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2862, đoàn sủng văn nữ phối. 23, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc râu tia y tơ si y tơ hát làm đường quả đi vào miếu hoang thời điểm, lập tức vô số song đồng loạt ánh mắt rơi vào nàng trên thân. Đêm hôm khuya khoắt trong miếu đổ nát đột nhiên xuất hiện một người dáng dấp như hoa như ngọc tiểu cô nương, chỉ cần nghe qua thoại bản người, đều sẽ coi là, bọn hắn là gặp muốn mạng người, hút người tinh huyết yêu tinh, hoặc là nữ quỷ. Vì lẽ đó, trong lúc nhất thời thật không người nào dám sinh ra cái gì bẩn thỉu tâm tư. Nhưng cũng có lá gan lớn, tại thông qua đống lửa chung quanh quang mang, nhìn thấy đường quả cái bóng thời điểm, nhận định nàng là người. Không phải sao, đã có hai cái hán tử, hướng về đường quả vị trí đi tới, đưa tay liền muốn hướng nàng trên mặt sờ còn ngay tiếp. Theo chiêu chọc cái này đêm hôm khuya khoắt tiểu cô nương nơi nào đến a, chỉ là lời mới vừa dứt liền là cái này nam nhân tiếng kêu thảm thiết. Đường quả giơ lên trong tay nhỏ xuống đỏ tươi huyết dịch chùy thủ, khẽ cười nói, để. Đại hán khoanh tay cổ tay, đối với đường quả liền muốn đánh tới. Đường quả lại là một đao đâm vào hắn trên nắm tay. Dẫn tới mặt khác hai cái hán tử, rút đao liền phóng tới nàng. Nàng đương nhiên rất không khách khí, nhanh chóng xuyên qua tại trong bọn họ chỉ nghe vài tiếng kêu thảm chính là loảng xoảng đao rơi vào trên mặt đất thanh âm. Mấy cái kia đại hán, sớm đã là mồ hôi lạnh trên trán, hoảng sợ nhìn xem đường quả. Đường quả tiến đến thời điểm, liền biết mấy cái này là luyện qua. Bọn hắn thân hình cao lớn cơ bắp phình lên, quần áo không bẩn, khẳng định không thể. Nào là tên ăn mày? Nàng không để ý ở phía sau hừ hừ gọi mấy nam nhân, mà là tại trong miếu đổ nát đông đảo tên ăn mày bên trong liếc nhìn. Hệ thống cũng không biết nhà hắn túc chủ đại đại đến tột cùng đang tìm cái gì, túc chủ đại đại, ngươi tìm người nào? Tìm có khả năng mô ta người. Hệ thống, nơi này đều là quỷ nghèo, mua không nổi ngươi. Giả bộ là muốn đi mô ta tìm nhìn không giống như là người bình thường. Đường quả lời mới vừa dứt liền thấy một mục tiêu. Một cái cuốn rúc vào nơi hẻo lánh bên trong thiếu niên, không hề giống là tên ăn mày. Bất quá tóc cùng y phục vẫn có chút bẩn, nhưng vật liệu khẳng định không phải tên ăn mày có khả năng mặc lên. Tại nàng hướng về tên ăn mày đi tới thời điểm, đột nhiên một thân ảnh ngăn tại nàng trước mặt cô nương thủ hạ lưu tình, đồ ngốc cùng. Những nam nhân kia không phải một nhóm, đồ ngốc, đường quả nhìn chằm chằm cái kia ánh mắt thanh tịnh, một mực nhìn qua nàng thiếu niên, hắn gọi đồ ngốc. Đúng vậy cô nương. Lão khất cái nhỏ giọng nói, đồ ngốc là mấy cái kia nam nhân đưa đến nơi này, còn nói về sau đồ ngốc chính là chỗ này tên ăn mày. Mấy cái này nam nhân, vốn là dự định tới tối nay liền đi. Đường quả hiểu rõ, khó trách cái kia đồ ngốc không giống như là tên ăn mày, đoán chừng lại là cái gì đại gia tộc đấu tranh, mới để cho kẻ ngu này lưu lạc đến miếu hoang. Nàng tiếp tục hướng thiếu niên đi đến, lão khất cái một mặt cảnh giác nhìn xem nàng nói yên tâm đi ta sẽ không tổn thương hắn. Nàng vươn tay, vén lên thiếu niên rủ xuống đến dư thừa loạn phát lập tức một tấm hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ mặt hiện ra tại nàng trước mắt. Cô nương, lão khất cái run rẩy hô một tiếng tiểu cô nương này sẽ không thật là tinh quái, muốn hút khô đồ ngốc a cái này người ta muốn. Đường quả nắm thiếu niên bóng loáng cái cằm, khóe môi xẹt qua một vòng cười, theo ta đi có được hay không? Đi theo ta có thịt ăn. Thiếu niên sững sờ nhìn chằm chằm đường quả xem ra một lát cuối cùng ngốc bên trong ngu đần trả lời một chữ, được. Đường quả vỗ vỗ hắn đầu thật ngoan, lão khất cái, không phải, hiện tại tinh quái, khẩu vị đều như thế đặc biệt sao? Cách chương,